Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, chương 179, chúng đại thần đến cửa hướng Lý Mục nhận lâm. Tần Vương Phủ trước cổng chính, trong chiều một đám lão già kia đều là đợi tại cửa ra vào. Có chút do dự không tiến, mẹ nó. Chính mình nhiều người như vậy đến cho thất hoàng tử nhận lầm. Cái này phô trương có phải hay không có chút quá lớn a? Nhóm người mình nhiều người như vậy, đi theo một người qua nhận lầm. Cái này vinh diệu ngoại trừ Lý Thế Dân, lúc ấy liền vẫn chưa có người nào bị qua đâu. Ai, tùy các ngươi đi, dù sao già đi tiến vào. Tam quốc diễn nghĩa chỉ là chuyện nhỏ. Liền sợ thất hoàng tử cơn giận còn chưa tan, lặp đi lặp lại như vậy, vậy liền thật thảm rồi. Đỗ Như Hối cái thứ nhất đi ra, hướng phía mọi người thản nhiên nói, chính là trực tiếp đi vào Tần Vương Phủ Đại Môn. T, nói không sai a, trải qua Đỗ Như Hối đánh thức, mọi người mới triệt để kịp phản ứng. Mẹ nó, cái này Tam Quốc diễn nghĩa đã là không bình thường khó chịu. Nếu như là thất hoàng tử mặt đến một đợt, đây chẳng phải là càng thêm kinh khủng. Ta cũng tiến vào, mẹ nó, nếu như là thất hoàng tử còn có hậu chiêu, đó còn là sớm nhận lầm đi. Đúng vậy a, thất hoàng tử quá âm hiểm, gây không nổi a, ngẫm lại trước kia chỉ bất quá làm ít tiền thôi. Hiện tại trực tiếp chu tâm, tranh thủ thời gian đi vào đi. Nhận cái sai mà thôi tại, cũng không phải chuyện gì. Nghĩ được như vậy, tất cả mọi người là nhanh tiến lên, đi theo phòng Huyền Linh đi vào. Lần này mà thôi, mọi người muốn nhẫn còn có thể nhẫn. Nhưng là nếu như nói số lần nhiều, cái này nhóm người mình trái tim nhỏ có thể là thật chịu không được a. Vẫn là nhanh đi cùng thất hoàng tử xin lỗi được rồi. Một bên khác, Lý Mục nằm tại trong lương đình, vì qua cá ướp muối sinh hoạt, hắn cũng là chuyên môn chi làm ra xích đu. Xích đu loại vật này rằng thật liền xem như hiện nằm cũng không thường gặp. Đại đa số người sử dụng đều là ghế sofa a, ghế nằm a, nhưng là xích đu liền hoàn toàn khác nhau. Người ngồi ở phía trên có thể diêu a, thoải mái một nhóm. Bất quá ngoại trừ lão một đời người vẫn đang sử dụng. Người trẻ tuổi cơ bản không cần cái này. Lý Mục lần này cũng là chuyên môn làm một cái xích đu. Mẹ nó, mình tại cổ đại cái gì đều không có. Không được xem truyền hình chơi, không được máy tính. Cái này còn không thể làm cái xích đu. Chính mình đong đưa chơi đâu. Đỗ Như Hối vừa mới tiến đến. Một đôi mắt chính là bị Lý Mục dưới thân xích đu hấp dẫn. Cái ghế này đáng tin a, đẹp mắt a, thất hoàng tử, ngài dưới thân đây là. Đỗ Như Hối một mặt kinh ngạc nhìn Lý Mục xích đu. Nghi ngờ mở ứng dò hỏi, xích đu a, thế nào còn có thể đi? Ha ha ha, ai, phòng bà bá ngươi hôm nay làm sao có rảnh đến đây a? Lý Mục đong đưa xích đu, tùy ý mở mở hỏi. Trong lòng của hắn đương nhiên là biết Đỗ Như Hối nhất định là vì Tam Quốc diễn nghĩa tới rồi. Dù sao hôm nay ngừng càng, nhưng lời này khẳng định là không thể tự kiềm chế nói ra được a. Thất hoàng tử, chúng ta tới. Thất hoàng tử a, ai? Thất hoàng tử ngươi cái này xích đu. Lúc này, những đại thần khác từng cái cũng đều là đi tới. Đồng dạng bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy chính là Lý Mục dưới thân xích đu. Cái ghế này là thật trước đây chưa từng gặp a, nhưng là cảm giác nằm ở phía trên rung một cái là thật dễ chịu a. Ha ha ha, đây là thất hoàng tử phát minh mới nhất xích đu. Lão phu vừa qua khỏi đến liền phát hiện cái ghế này là thật thì tốt hơn. Đỗ Như Hối tới trước tới sau, tự nhiên là cười ha hả nhìn lấy mọi người mở miệng giới thiệu nói. T, cái này xích đu là thật thì tốt hơn. Đúng a, đúng a, bản hoàng tử làm ăn à. Bán cái này xích đu, cái này tiền kiếm được khẳng định nhiều a. Có người mở miệng đề nghị, Vừa nghe thấy lời ấy, Đỗ bắt đầu môi con ngươi đảo một vòng. Não tử lập tức liền có ý nghĩ, vội vàng khách khí nhìn lấy Lý Mục, nịnh nọt nói, đúng a đúng a, thất hoàng tử, không bằng chúng ta hợp tác ra bán cái này xích đu đi. Chúng ta phụ trách xuất tiền, ngài cái gì đều không cần quản, chỉ cần phái người tiếp quản sinh ý là được. Cuối cùng này ngươi cầm ngũ thành, còn lại chúng ta phân. Đỗ Như Hối cũng là nhượng văn võ bá quan nhóm phản ứng lại. Mẹ nó, nhóm người mình lần này tới là nói xin lỗi a. Đạo này xin lỗi khẳng định là muốn xuất ra thành ý a. Hiện tại tốt nhất thành ý cũng là Đỗ Như Hối nói tới. Bỏ vốn giúp Lý Mục bán xích đu, đầu to đều cho Lý Mục phân. Giờ phút này, từng cái cũng là vội vàng nói. Đúng a, Đỗ tướng nói rất đúng. Chúng ta đoàn người bỏ vốn bán xích đu đi. Đúng vậy a, đến lúc đó thất hoàng tử ngươi chỉ cần nằm kiếm tiền liền tốt. Tựa như đâu? Thất hoàng tử ngươi cảm thấy như thế nào đây? Cân nhắc thì lo. Lý Mục nghe được lời của mọi người, không khỏi cũng là cười. Đám người này đây là tới nhận lầm a, bắt đầu cái gì cũng không nói, trước cho mình đưa chút tiền tới. Bất quá, Lý Mục có thể sẽ không như thế dung dịch liền bị bọn họ nịnh nọt. Giờ phút này, Đồng đưa xích đu hai con mắt híp lại, cũng không có nhìn bọn này đại thần, ngược lại là tùy ý mở miệng nói ra. Ai, vẫn là thôi đi, ta liền sợ đến lúc đó lại có người nào đi ra gây sự tình. Liền đem làm ăn này cho nện sao? Tê. Lý Mục lời này mọi người cũng là có thể nghe được rõ ràng. Đây là cho nhóm người mình nói xấu đâu. Lần này chuyện tờ báo, nhóm người mình không có xuất thủ đâu, cái này còn nhớ hận đâu. Cái này, tất cả mọi người là khổ khuôn mặt, không biết nên nói gì. Vấn đề này đúng là nhóm người mình làm không chính công a. Nhưng là cũng không có cách nào a. Mẹ nó, đây đều là Lý Thế Dân Vương đó a. Giờ phút này, phòng Huyền Linh hơi suy tư một chút, vẻ mặt thành thật nhìn lấy Lý Mục cũng là mở miệng nói ra. Thất hoàng tử lần này là các lão thần sai. Chúng ta cam đoan không có lần sau. Lần này thực sự không có cách, dù sao bệ hạ ở nơi đó đè ép. Bất quá lần sau chúng ta khẳng định toàn lực giúp ngài. Đúng a, lần này chúng ta nhận lầm. Lần sau tuyệt sẽ không như vậy. Đúng vậy a, thất hoàng tử ngươi hào phóng như vậy, liền tha thứ chúng ta lần này mọi người cũng là liên tục nhận lầm. Đối với Lý Mục não tử, mọi người cũng là thật phục tức giận, trước đó nhóm người mình cũng không ít bị hắn tai họa qua. Cái này nếu như là ngày sau mỗi ngày đều bị hắn tai họa, đó là thật chịu không nổi a, còn không bằng hiện tại trực tiếp nhận lầm. Thoảng qua lược, đã các ngươi đều đã nói như vậy, ta cũng không phải người hẹp hòi, vậy liền miễn cưỡng ban đầu nghĩ rằng các ngươi lần này, nếu như là vẫn có lần nữa, hừ hừ, Lý Mục cũng là nở nụ cười, bò dậy tử ngồi dậy, nhìn lấy mọi người cũng là cười lạnh nói không, lần thứ nhất đương nhiên là có thể tha thứ a, nếu như là còn có lần thứ hai, cái này liền trực tiếp kéo vào sổ đen được không? Ha ha ha, liền biết thất hoàng tử cực hào phóng. Đúng a, đúng a, thất hoàng tử thật sự là tể tướng trong bụng có thể chống thuyền a. Quá tốt rồi, này này, già đi bực này trở về liền lập tức kiếm tiền, vì thất hoàng tử kiến tạo cái ghế. Đúng vậy a, đúng a. Mọi người đều là bật cười. Mẹ nó, tất cả đều vui vẻ, cái kia chính là bình an vô sự. Căn bản là không có chuyện gì đi. Ha ha ha, được, ân, cái này A Sư Phi Huyên A. Qua đem Tam Quốc Diễn Nghĩa lấy tới một người cho một bản. Lý Mục cười khoát khoát tay, hướng phía một bên Sư Phi Huyên cũng là mở miệng nói ra. Vâng, Sư Phi Huyên tự nhiên là cung kính tiến đến cầm giấy báo lược. Thất hoàng tử quá khách khí. Ha ha ha, đúng a, Thực sự quá khách khí. Thật sự là khách cực kỳ tức giận. Chúng đại thần liếc mắt nhìn nhau. Đều là cực kỳ vui vẻ à. Chính mình tới mục đích không phải là vì nhượng thất hoàng tử tha thứ à. Hiện tại thất hoàng tử tha thứ nhóm người mình. Vẫn đem tam quốc diễn nghĩa cái nhóm người mình. Đây quả thực dễ chịu à. Hơn nữa còn có cái này xích đu. Tiền kỳ mặc dù nói nhóm người mình đầu quân tiền tiến qua. Nhưng là gánh vác xuống tới. Kỳ thực cũng không có bao nhiêu tiền. Nhưng là hậu kỳ khẳng định là có thể kiếm lời rất nhiều tiền. Cái này tính toán ra. Nhưng thật ra là một chút cũng không có thua thiệt, ngược lại là kiếm lời. Lý Mục nhìn mọi người một cái. Tự nhiên biết ý nghĩ của bọn hắn. Hiện tại chẳng qua là cho bọn hắn một điểm ngon ngọt thôi. Đối phó bọn này lão hồ ly vậy khẳng định là từng điểm tới rồi. Giờ phút này, hắn sắc mặt lạnh lẽo cũng là quát. Hừ, nhưng là nói xong, cái này tam quốc diễn nghĩa không cho phép cho phụ hoàng. Người nào cho ta không tha cho hắn. T, chúng đại thần toàn thân run lên, đều có chút không biết làm sao. Mẹ nó, vấn đề này khẳng định là sẽ bị Lý Thế Dân biết đến. Cái này đến lúc đó đến cùng có cho hay không đâu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.